Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 165. Chương 165, thúc dục cưới. Nhạc Linh San quấn quýt lấy Nhạc Bất Quần hỏi, cha, chúng ta khi nào đi kinh thành? Người à, cả ngày nghĩ chơi, công phu của người luyện đến đâu rồi? Nhạc Bất Quần hận thiết bất thành cương lấm tấm Nhạc Linh San đầu. Hoàng Siêu lúc này quả thực xưng là văn võ toàn tài. Hắn mặc dù có ý đem nữ nhi gả cho Hoàng Siêu, nhưng là không muốn Nhạc Linh San còn đúng như vậy ngốc manh. Thiên hạ có nhiều như vậy ưu tú nữ tử, ai biết Hoàng Siêu có thể hay không cùng ai xem hợp mắt. Nhạc Bất Quần các loại lo lắng đều là xuất phát từ một người cha suy nghĩ. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến Hoàng Siêu ở kinh thành chợt bắt đầu khổ tu sinh hoạt. Hoàng Siêu đạt được xem triều đình tàng thư quyền hạn, tựa như một con chuột tiến vào kho lúa. Hắn mỗi ngày chỉ dùng một chút thời gian có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thời điểm khác tất cả đều ở tàng thư lâu bên trong xem các loại điển tịch. So với thu tàng thiên dưới điển tịch năng lực, trong thiên hạ không có cái nào thế lực có thể so sánh với hiện nay triều đình. Lăng gia nhà Thủy Tạ khả năng cất chứa toàn diện bí tịch võ công. Thế nhưng hoàng cung đại nội chẳng những có đại lượng giang hồ bí tịch, đồng dạng có các loại Phật đạo văn hiến. Hoàng Siêu mỗi ngày rất nhanh đem sách vở lật khắp, đem nội dung ghi tạc trong đầu. Buổi tối hắn tu luyện nội công đồng thời, đã ở trong lòng thể ngộ trong điển tịch nội dung. Nếu như không phải hắn có cùng loại siêu cấp máy tính năng lực, tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ ký ức như thế nội dung. Đã gặp qua là không quên được năng lực, khả năng còn có nội dung ký ức số lượng hạn chế. Hoàng Siêu siêu cấp trí năng, tồn trữ số lượng cực đại, triều đình tàng thư nội dung, đối với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Đây thật ra là điện tử thư tịch đối với bằng giấy sách thắng lợi. Tùy tiện một bộ internet tiểu thuyết đều năng ấn hơn mấy đại bản thư. Nếu như nó là dựa theo cổ đại sách tự thể sắp chữ, một quyển sách đều có thể chiếm hết một tầng giá sách. Mà tồn tại trong máy vi tính bất quá là một cái tiểu văn món. Cuộc sống của hắn vô cùng quy luật, mỗi ngày đi sớm về tối, đi trước tàng thư lâu cùng mấy vị viết sách đồng sự chào hỏi, mà bắt đầu xem tổng kết quá trình. Hắn đã thật nhiều ngày không đi Hàn Lâm viện tổng bộ lộ diện. Không ít người cũng bắt đầu đã quên còn có một người như vậy. Hoàng Siêu ở mỗi ngày đóng quán thời điểm mới rời khỏi, phản hồi chính mình tại kinh thành trạch viện. Đây cũng là ngự tứ một tháng sau. Hoàng Siêu ở ngoài thành bên đường trong lương đình nghênh tiếp đến Nhạc Bất Quần một nhóm. Hoàng Siêu đối với Nhạc Bất Quần mà nói cũng đồ cũng tử. Hắn ở kinh thành khảo thủ công danh Lưu Kinh nhậm chức. Nhạc Bất Quần về tình về lý cũng phải đi nhìn. Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần phu phụ, Nhạc Linh San cùng Hoa Sơn vài cái đệ tử hàn huyên một hồi. Tâm thần lại trôi dạt đến viễn phương. Ta ở chỗ này nghênh tiếp Nhạc Bất Quần, lại không biết khi nào có thể nghênh tiếp phụ mẫu vào thành ở lại đây. Hắn nhớ tới chính mình rõ ràng có lương hảo đô thị bắt đầu. Biết đại tướng quân, đại thương nhân cùng đại tiểu thư, tài sản cũng không có thiếu. Thị khu cũng bị tặng cho một bộ bìa cứng phòng. Mắt thấy là có thể tiếp phụ mẫu vào thành. Computer cư nhiên nổ tung. Siêu nhi, người ở đây suy nghĩ gì? Nhạc Bất Quần xem Hoàng Siêu nói mấy câu, cũng có chút xuất thần, không khỏi thân thiết hỏi. Ta đang nghĩ, có đôi khi phúc duyên rất cao cũng có tác dụng phụ. Hiện tại Hoàng Siêu đã minh bạch, mình tuyệt đối là ở trong thực tế quá mức thuận lợi. Thời không bạc lực lượng thật không ngờ kinh người. Phúc duyên tăng thật có thể để một người vận mệnh thay đổi xong. Mà Hoàng Siêu tuy là thực lực tăng cường, dù sao vẫn là phàm nhân, không thể trưởng khống vận mệnh lúc liền đùa bỡn vận mệnh. kết quả chỉ có thể bị vận mệnh trêu cợt. Ngươi không phải phúc duyên cao sao? Vậy thì tốt, cho ngươi thêm một cái bàn tay vàng. Cút khác thế giới đi thôi. Nếu như hiện thực thế giới có thế giới ý thức, nhất định sẽ như thế đối với Hoàng Siêu nói. Nhạc Bất Quần không biết Hoàng Siêu suy nghĩ, chỉ cho là hắn đang cảm thán. Không khỏi nói ra, Siêu Nhi, ngươi ở đây lúc có thể nói ra lời nói này, nói rõ ngươi không có bị phú quý che đậy nội tâm. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, ngươi hiện tại vào triều làm quan, nhất định phải vạn phần cẩn thận, cùng ngươi hảo hảo ở chung, không thể dùng chúng ta người giang hồ phương thức làm việc. Kinh thành bây giờ không có cái gì tốt chơi. Hậu thế chứ danh cảnh điểm, tỉ như Cố Cung, Thiên An Môn, Thiên Đàn các loại, bây giờ còn đang sử dụng bên trong. Tuyệt đối không thể mua phiếu quan sát tại chỗ. Nơi đây khắp nơi là đạt quan quý nhân. Một gạch xuống phía dưới, cũng có thể đập cái thất phẩm trở lên quan. Điểm ấy ngược lại cùng sau lại cùng loại. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể cùng mọi người ăn đi dạo phố. Hắn xin nghỉ 3 ngày, lần nữa trở lại mỗi ngày bận rộn trạng thái. Hắn cùng mấy tên thủ hạ sinh hoạt, mỗi ngày ăn quét tước đều hết sức đơn giản. Phái Hoa Sơn mọi người thứ nhất, nhà của hắn bên trong mới, chỉ có thêm mấy phần nhân khí. Đêm nay Hoàng Siêu vẫn là đi sớm về khuya về nhà. Vội vã ăn xong cơm tối, cùng sư phụ sư mẫu mời an, liền chuẩn bị trở về tu luyện. Ninh Trung Tắc ho khan một tiếng, gọi lại Hoàng Siêu. Siêu Nhi, trước thong thả đi, ta có nhất kiện sự tình hỏi ngươi. Hoàng Siêu lúc đầu ngẩng chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, nói ra, sư nương xin hỏi. Ninh Trung Tắc nhìn Hoàng Siêu lộ ra thưởng thức nụ cười. Nàng hiền lành nói, Siêu Nhi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Ở kinh thành nhiều ngày như vậy, nhưng có tâm nghi cô nương. Ta hiện tại mới chỉ có 17 tuổi, sư nương ngươi là không phải hỏi quá sớm. Nhưng mà Hoàng Siêu mình cũng minh bạch, không ít người ở vào tuổi của hắn đã có thể ôm hoa. Trước một hồi có thật nhiều bà mối tới cửa, ta đều uyển chuyển cự tuyệt. Hắn đâu chỉ là từ chối, trực tiếp chính là đóng đại môn, ai tới cũng không mở. Mỗi ngày đi làm trực tiếp khinh công leo tường, để một đám big mom ở bên ngoài thúc thủ vô sách. Hắn cũng đoán được Ninh Trung Tắc thử dò xét ý tứ. Hoàng Siêu từ tốn nói, đệ tử nghĩ, nếu muốn truy cầu võ học đỉnh phong, ít nhất phải cam đoan một ngụm thuần dương chi khí, chưa từng nghĩ đón dâu đại sự. Ninh Trung Tắc lắc đầu, lộ ra một điểm bất đắc dĩ, giống như là xem một cái nghịch hài tử. Võ công của ngươi đã không tệ, mấy năm nay ngươi tu luyện Tử Hà Thần Công, liền sư phụ ngươi cũng nói không ra ngươi sâu cạn, ngươi ở đây trên giang hồ cũng là nhất đẳng cao thủ. Nam nữ kết hôn vốn chính là nhân luân đại đạo, âm dương điều hòa hợp trong thiên địa vận hành lý lẽ. Lấy vợ sinh con không có gì hại, cần biết bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Ta và ngươi sư phụ xem ngươi là thân tử, ngươi cũng phải vì sư phụ sư nương suy nghĩ. Hoàng Siêu trong lòng biết nói thêm gì đi nữa, hắn sẽ muốn cho Ninh Trung Tắc quỳ, nhanh lên nghiêm túc hỏi, sư phụ, ta có cái vấn đề muốn hỏi, xin ngài không muốn sinh khí. Nhạc Bất Quần vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui giận, nói ra, ngươi hỏi đi, sư phụ công lực của ngươi, cùng Phương Chứng đại sư, Sung Hư trưởng môn so sánh với như thế nào? Các ngươi tư chất xê xích nhiều sao? Ngươi dụng công trình độ so ra kém bọn họ sao? Nhạc Bất Quần trầm mặt không nói lời nào. Hoàng Siêu vẻ mặt hỏi ra mấy vấn đề, cũng không còn trông cậy vào Nhạc Bất Quần cho ra đáp án. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nhạc Bất Quần bọn người không dường như thế hệ Phương Chứng Sung Hư, khiến cho bọn họ tư chất cao, công pháp thần hay, Hoa Sơn Tử Hà Thần Công cũng là đỉnh tiêm công pháp. Nhạc Bất Quần càng không cảm thấy tư chất ngu dốt, Đây thật ra là Kim Dung thế giới đặc sắc. Người mạnh nhất tổng không có lão bà. Coi như lúc đầu có cũng sẽ chết lão bà. Nhạc Bất Quần lặng lẽ không nói. Thần tình trên mặt sáng tối chập chờn. Ninh Trung Tắc thở dài một hơi. Nói ra, Siêu Nhi, ngươi chính là nói như vậy. Ngươi không phải là không biết San Nhi đối ngươi ý tứ. Các ngươi từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Nếu như có thể thân càng thêm thân, lẽ nào không phải một chuyện tốt? Hoàng Siêu cúi đầu nói ra. Sư nương, việc này cũng không cần hơn nữa. Đệ tử Minh ngày còn muốn có một chút. Cái này đi nghỉ ngơi. Sư phụ, sư mẫu, ngủ ngon. Hắn thi lễ một cái. Chạy trốn tựa như ly khai hai người căn phòng. Hoàng Siêu mỗi ngày mang mang lục lục. Nhạc Bất Quần đám người ở nửa tháng. Liền khởi hành phản hồi Hoa Sơn. Nhạc Linh San Y Y không thôi nói rằng. Nhị sư huynh, chúng ta nói xong rồi. Ngươi sang năm phải trở về tới nha. Hoàng Siêu gật gật đầu nói. Nhất định, nhất định. Nhạc Bất Quần lúc đầu muốn khuyên đệ tử hảo hảo trước vị. Nhưng mà hắn đứng ở Hoa Sơn trưởng môn góc độ suy nghĩ. Vẫn là hy vọng đệ tử có thể trở về núi Tráng Đại Hoa Núi. Thiên hạ người giang hồ đại đô không muốn cùng người trong triều đình giao tiếp. Gặp phải làm quan dù sao cũng phải tiếng mắng triều đình ưng khuyển. Lại nói tiếp người trong giang hồ cũng là ngạo kiều. Nếu như một người chạy đi trước vị, tất cả mọi người sẽ cảm thấy khinh thường. Nhưng là nếu như giống như Hoàng Siêu như vậy, rõ ràng thi đậu công danh, lại từ quan quy ẩn, lại sẽ cùng tán thưởng Hoàng Siêu không phải mộ vinh hoa phú quý. Nhạc Bất Quần tuy là nhìn thoáng được, nhưng là đỡ không được thiên hạ ung dung miệng. Hoàng Siêu đã hạ quyết tâm từ quan không làm. Nhạc Bất Quần kỳ thực khá cao hứng. Siêu Nhi, cho tới bây giờ đều rất có chủ kiến. Hiện tại ta càng không quản được á. Nhạc Bất Quần trong lòng thở dài. Nhưng cũng có loại đặc biệt mừng rỡ. Hoàng Siêu cùng mọi người ở bên ngoài kinh thành phân biệt. Nhạc Bất Quần cùng Hoàng Siêu hai người cuối cùng cáo biệt. Nhạc Bất Quần thấp giọng nói ra. Siêu Nhi, nếu như ngươi quyết định trở về. Vậy tốt nhất trước ở sang năm đầu xuân. Món đó đại sự. Tốt nhất ngươi đi một chuyến. Hoàng Siêu nhẹ nhàng gõ đầu nói. Đệ tử minh bạch. Nhạc Bất Quần mỉm cười. Khí độ sái nhiên. Hiện ra hết quân tử phong thái. Hoàng Siêu lại minh bạch. Nhạc Bất Quần tại hạ một bàn cờ rất lớn. Từ năm đó thu nhận sử dụng Lao Đức Nặc nhập môn. Đến bây giờ chuẩn bị động thủ. Trong lúc hao tốn mấy năm võ thuật. Chính là muốn mê hoặc Tả Lãnh Thiền. Ở thời khắc mấu chốt hãm hại hắn một bà lớn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.